Cô Lạc. Thành tên là Cô Lạc chính bởi cái bụng của hắn. Thực ở trên đời này, có thể nói rằng không có cái gì vĩ đại hơn cái bụng phì nhiêu của thằng Cô Lạc vậy. Nó trung phình ra, nó nhẵn thín, nó tròn múp míp, nó choáng lấp cả ngực thằng Lạc và khung khung vòng từ cổ xuống tận háng. Trên đường cong ấy, xẻ một chút về phía dưới, nổi lên như cục thịt, nằm như cái nút ở lưng vò rượu. Đó cũng gọi cái bút, nhưng là cái nút rốn, nó mọc thay lầy ra, đứng chơ chẽn và lơ láo giữa sa mạc bụi. Nếu mới nhắc thấy, người khéo tưởng tượng có thể ví như một gã ma lanh nào tinh nghịch, lại đi thò đầu ngón tay, từ trong bụng thằng bé ra. Cô Lạc đeo cái bụng tày đình, vưỡn vệ, đi lặc lè. Bao nhiêu người ngắm nhìn nó, và đều cười mồm mìm, phê bình nhỏ với nhau, những lời phê bình của cái quần chúng táp nham đó, đúc lại, tạo nên một câu chắc chắn như thế này. Chà, ta gọi nó là thằng cua lặc lè. Rồi người ta gọi bớt đi một chữ đằng sau, thế là thành tên. Hắn không có quê quán gì. Một người đàn bà ở phương Mô Tê nào chẳng ai biết, đến nghĩa đô làm nghề quay tơ mướn, rồi chẳng may ốm mà chết, bỏ lại cho thiên hạ một đứa con. Thằng bé được người ta nuôi làm phúc, nó vào ở gia đình nhà tôi từ một ngày xưa lắm, tôi cũng không được rõ gốc tích nguyên do ra sao. Ngày còn bé, còn con, thoạt mới biết nhìn và biết nhận, thì tôi đã nhìn và nhận thấy cái bụng cùng cái rốn gớm ghê của Cô Lạc, và hắn đã lớn hơn tôi nhiều. Người trong làng tả Cô Lạc bằng mấy nét thực đơn sơ. Bụng nó to hơn bụng ông Phỏng, rốn nó vừa bằng cái bát mộc, nó ăn như đánh trống. Quả thật là Cô Lạc ăn khỏe, vừa ngoai ngạch mà vừa vô địch. Hình như chẳng bao giờ hắn no miệng, ăn lắm vào, cái bụng tích chữ bị phành ra quá đỗi, thì phải thôi đấy, chứ Cô Lạc chẳng hề biết thế nào là no đâu. Lúc ngồi ăn, hai chân hắn xoạc ra, để chỗ cho cái bụng được tự do thở và chứa. Rồi thì hắn múa đũa lên, để húp xoàn xoạt. Cơm quyện với nước canh cứ trôi xuống cuốn họng ỏng ọc như nước chảy xuống lỗ cống, hắn ăn lấy ăn để, ăn ăn thở thở như ăn cướp. Nhưng thực tính, hắn lại mụ mị, hiền hiền, mà dường như lại đã lầm cầm, bởi vì có một ngày Tết, đưa ngồi đông đủ cả nhà, cô tôi xẻ vào bát cho một ít canh miến, gọi là ai cũng có chút của thơm ngày Tết. Hắn húp sụp một cái, rồi há hoác mồm ra, chu lên, úi chà, tơn tơn quá, chiêu lút đã tuột vào củ ti. Từ ấy, ngày Tết mà ai xe món canh miến cho Cô Lạc cũng lắc đầu, hắn sợ. Những sợi miến trơn và lạnh, chưa kịp nuốt, đã dám chu tuột xuống tận cuống họng. Trẻ con trong nhà thân với Cô Lạc lắm, bởi vì Cô Lạc vừa là con bò, Cô Lạc lại là con voi. Hắn cúi khom khom, đứa nào cũng có thể tự do trèo lên lưng và biếu lấy hai tay hắn. Cô Lạc lại vui tính và có nhiều trò chơi kỳ lạ. Tôi hãy kể, đại khái một trò, hắn nằm thẳng xuống đất thì cái bụng của hắn phồng cao hơn mặt. Hắn bảo một kẻ cưỡi lên, hắn liền trợn mắt mím môi, thót lúng bụng xuống rồi thở phè ra một hơi dài. Thằng bé ở trên bụng cứ theo nhịp thở mà nhảy lên nhấp nhộp, nhấp nhô. Ăn cơm no rồi, Cô Lạc phanh áo để lòi bụng. Hai tay hắn vỗ vào bụng, mồm hắn làm điệu trống cơm bung bung bập bùng, ấy là cái hiệu cho lũ trẻ gọi nhau. Anh em ơi, lại xem Cô Lạc hát. Cô Lạc sắp hát thực, mặt hắn méo nhăn như cái bịt nát, nhưng lại hát một câu rất là hữu tình. Trăm lần cũng như một, hắn chỉ hát độc có mỗi một câu ấy. Đến nỗi lũ trẻ, chúng tôi cũng sắp thuộc và bắt chước được điệu gần bằng. Hắn hát rằng, đào nhiễu em ơi buông hoành, con oanh học lói trên cày mai mỉa mai. Em nghĩ mình, em cái cúc bạc niu tai, cúc bạc tình chung thời có, cái châm cài vốn không, một xuyên hai lợ ba tình, ấy cái tang tình. Ngày khai tỉnh 11, cái tình mong xong khởi tỉnh, à nên 1, nên 2, nên 3, nên 4, năm con mẹ cha nên 9, nên 10, soi gương tình chung là bánh phấn, tăng tích tịch, tăng tình tăng. Cho ló đẹp, em sắp xa lấy chồng, ỏ ý e, ỏ e ý ỏ. Trẻ con thích nhất đoạn này, chúng reo lên để tán thưởng và Cô Lạc cũng góp một hồi cười hề hề. Cô Lạc là người như trẻ con, bởi vì ngoài những thì giờ phải làm, hắn chỉ đùa với trẻ con, nhưng giá hai đứa trẻ trong nhà có công kênh nhau lên, chắc cũng chỉ mới mó đến mũi Cô Lạc. Trẻ con yêu nhất cái bụng trống của hắn, rồi yêu đến câu hát ỏ ý e kia. Nhưng bỗng một hôm, không nhớ có việc gì, một đứa trẻ gọi, Cô Lạc, Cô Lạc. Hắn trợn mắt, này, tôi bảo, từ giờ cấm không được gọi tôi là Cô Lạc. Hắn nói câu ấy với một giọng khá nghiêm nghị, mặt hắn sầm lại, làm ra lối đứng đắn. Hắn tiếp, phải gọi tôi là anh Nặc, nghe không? Lũ trẻ chẳng nói gì, và cũng không dám cười, song tất nhiên thấy hắn chợt nên đứng đắn thế, chúng nhìn Cô Lạc bằng những đôi mắt lạ lạ, ngẩn ngơ. Một ngày kia, lại có một sự lạ hơn thế nữa, ấy là một buổi chiều, tôi nghe U tôi nói chuyện với thầy tôi rằng, thằng Cô Lạc lấy vợ rồi đấy. Thầy tôi sửng sốt, thế ư? Nó lại xin ra riêng. Từ hôm sau ấy, mỗi chiều chiều, lũ trẻ thấy Lạc xách cuốc xuống ao, rửa chân xong, lạch cạch đi lên, chào cả nhà, rồi bước ra ngõ, Lạc đi về nhà của Lạc, hắn ở với vợ của hắn. Việc đó là một việc hết sức mới mẻ và lạ lùng, khiến chúng tôi phải bàn tán với nhau dữ lắm, trong nhiều buổi sáng và buổi chiều. Và từ khi nghe nói Lạc có vợ, thì bọn trẻ trong nhà thường khó khấy nhìn trộm Lạc, Lạc chuồng long ngong ra để lội xuống ao vớt bèo hộ cô à. Thế mà, đã có một ngày tốt lành, hai con người đó lấy nhau, về với nhau, họ mướn của làng một mảnh đất ở ngoài đầu xóm, lạp nên một túp lều nhỏ. Chỗ ấy chỉ có cỏ dại tự do mọc hoang. Nhưng Lạc ta cũng chịu khó dọn được ở trước cửa một khu cỏ để làm sân, và hắn lại rào rộ bằng nứa đan chéo, như kiểu của những nếp nhà căn nắp. Trong sân, hắn trồng 10 cây đu đủ, cái thứ cây xúc nổi, chóng được ăn quả nhất. Bây giờ, Lạc không ăn cơm ở nhà tôi nữa. Cuối tháng, hắn xin 2 đồng rưỡi tiền công. Hắn mang tiền về đong gạo ăn chung với vợ. Vợ chồng ăn cùng một mâm. Cô Lạc, lần thứ nhất, đã gặp một địch thủ thật là lợi hại. Cô à, cũng ăn khỏe không kém gì chàng. Cái nghĩa là cho đến khi vết nổi cồn cột cũng chẳng còn sót lấy một hạt cơm thì phải đứng dậy đó. Mỗi lần xong bữa, cô vợ khệ nệ đứng dậy, vươn vai. Nếu cái bụng của nàng phưỡn ra to phành, thì cái bụng của chàng cũng thế, không kém, có phần lại hơn nữa. Cặp vợ chồng mới liền nhìn nhau mà cười. Chàng cù nàng một cái, ôi, hạnh phúc thay. Nhưng ở đời, hạnh phúc vốn là một sự chẳng bao giờ có. Người ta chỉ đặt ra 2 chữ ấy để nói cho hoa mỹ mà thôi. Cho nên họ ở với nhau được hơn 1 tháng, thì cả 2 người cùng khám phá ra được một điều sâu lắm, là họ cùng ăn khỏe đến bậc nhất, nhì trong thiên hạ cả. Tuy sức chứa của bụng Lạc vào hạng nặng tấn, nhưng chưa khi nào Lạc biết rõ mình ăn nhiều đến độ nào, bởi hắn chưa hề phải đong gạo làm cho nhà người, hắn chỉ có việc ngày đánh 3 bữa no cành. Bây giờ tiền túi bỏ ra thì hắn thấy rằng 1 tháng công của cả 2 người cộng lại không đủ cung cho miệng 2 người ăn đủ. Thực là một nỗi buồn sâu, nếu họ cùng không ăn khỏe thì họ yêu nhau biết bao nhiêu. Bởi cũng ăn khỏe nên họ không thể yêu nhau. Một hôm, người vợ hơi cáu một mày vì phải ăn đói. Người chồng không nói gì nhưng mà cũng không cười. Một hôm nữa, người vợ vết gạo để đi thổi cơm, thấy ít quá, văng ra một câu không được hay. Anh chồng nghe tiếng cũng văng ra một câu không được hay. Thế là họ xông vào đấm đá, cào cấu nhau liền. Hăng quá, con vụ vừa cào vừa kêu làng, nhưng chẳng một ai đến can. Ở đây không có tứ bề hàng xóm. Họ đánh nhau chân tay rồi thôi. Người đàn bà ngồi ôm mặt khóc hu hu, người đàn ông bỏ đi, nhưng đến chiều họ lại ăn cơm với nhau như thường, và họ lại cùng cười hề hề. Song không thể còn yêu được nữa, cái thói đánh nhau như đã thành tính và thành lệ. Không mấy ngày là họ không xéo 5 đời, 10 đời nhau, cho ông bà ông vải của nhau ăn toàn những củ ngon vật hiếm và. Để kết liễu cuộc đấu khẩu, họ thụ nhau những trận cật lực, sức vóc cũng tương đương cả, nên không ai hề gì. Một buổi chiều nọ, vợ Lạc ở nhà chủ về nhà. Buổi sáng, 2 vợ chồng đã đánh nhau to lắm. Mụ về nhà gói ghém quần áo, đội nón và bỏ cả đôi guốc mộc vào bọc cẩn thận. Rồi mụ đánh lên một que diêm xòe lên thì mụ tiếp vào một bó đóm. Cái mặt sỗ của mụ quặm lại, non đến kia. Mụ châm liền bó đóm ấy vào mái bếp về phía trong, lửa đỏ bùng bén và cháy lên. Mụ cắp nón đi mất. Lúc ngọn lửa bốc cao gần bằng ngọn tre, mới có người biết, người ta chạy dồn cả đến, Nhưng khi trông thấy lửa đang hoành hành ở một cái nhà chơ vơ giữa bãi hoang thì không ai xô vào chữa, người ta lại nhăn răng ra cười. Mãi sau Cu Lạc mới hay tin, hắn học tốc chạy về thì nhà của hắn chỉ còn là một đống than, hãy còn hồng sực và còn ba cây đu đủ cháy đỏ hắt. Trong chòng giữa sân, hắn đứng chắp tay ra sau lưng, tần ngần nhìn đám khói đen. Rồi Lạc huỳnh huỵch chạy đến nhà bà Hương Khoai tìm vợ. Tội nghiệp, hắn chẳng biết gì hết. Người ta bảo vợ hắn về từ lâu, hắn liền cầm một cái gậy tre lớn đi lùng vợ khắp xóm trong làng Nghĩa Đô. Nhưng không thấy con mụ đâu cả. Đến tận sáng hôm sau cũng vẫn bặt âm tín, con người nội trợ không được tốt ấy. Bây giờ Lạc lại trở về cuộc đời xưa. Lạc làm rồi Lạc ăn cơm và lại đi ngủ ở nhà tôi. Còn có nghĩa nữa là Lạc ta lại về đánh bạn với lũ trẻ. Mọi khi ở với vợ, hắn chỉ lầm lì cuốc vườn cả ngày, đợi đến lúc mặt trời tà tà, hắn cung cúc về nhà ngay, quên cả các bạn tí nhau. Lũ trẻ cũng làng đi chơi với nhau, lờ cái anh cu có vợ ấy đi. Giờ lại chơi với nhau như thường rồi, và hắn lại dễ dàng như trước, anh nào muốn gọi hắn là Lạc, là Cu Lạc cũng được, không hề giận dỗi chi. Ai hỏi gì về vợ hắn, hắn chỉ mỉm cười vu vơ rồi lúc lắc cái đầu. Nếu có vui chuyện lắm, Lạc mới nói, lo gớm lắm, lo vừa đánh, lo vừa bó, tôi phải thua đấy. Một hôm, lũ trẻ nghe có tiếng bập bùng bung ở trong vườn. Chúng vội chạy vào, thì thấy Lạc ta đừng giơ hai tay vỗ bụng và gân cổ lên hát cái bài ỏ ý e quen thuộc ngày trước. Đã lâu mới lại được nghe hắn hát, vui lạ. Hát xong, hắn nheo mắt cười và hắn lại làm cái trò phập phồng bụng. Cu Lạc lại còn có thêm nhiều trò mới nữa. Hắn có một câu đố rằng, cái thúng mà thủng hai đầu, bên ta thời có, bên tàu thời không. Đố là cái gì? Không biết chịu. Có thằng hóm hình là cái bụng anh Lạc. Cả bọn cùng cười, nhưng Lạc nói, không phải, nó là cái váy. Hắn giảng tỉ mỉ, nhưng tại làm sao mà lại là cái váy? Chúng tôi nghe, lấy làm phục lắm. Hẳn hắn mới học mót được của vợ. Tôi hỏi, hắn nhìn tôi, mặt bỗng xịu lại. Tôi gặng, có phải anh Lạc học của vợ anh không? Buồn buồn, hắn nói, không phải, tôi lại hát cô thế này cho cậu nghe nhé. Mà hát chống quân cẩn thận cơ. Anh Lạc hát đi. Lạc phồng bụng, xòe hai bàn tay ra vỗ, thình thùng thình, yêu nhau thời lém bỏ dầu, ghét nhau thời chứ lém đá vỡ đầu nhau ra. Thính thùng thình. Tiếng xeo hoan hô vang động cả khu vườn. Mấy anh chích chòe đương vẹt đuôi, còng cánh lên hót véo von, chẳng biết cả kê ra sao, vỗ cánh bay mất. Cái câu hát lạ này, ý hẳn Lạc cũng mới học được của vợ, đàn bà tài thực. Một năm, đói kém quá, hàng lục ế đến nỗi, ai đặt chân vào làng Nghĩa Đô đều thấy vắng tanh, không nghe tiếng một con thoi chạy, nhà tôi cũng phải nghỉ dệt lụa. Lạc không còn việc gì để làm, ngày kia hắn bỏ đi đâu mất, không có ai biết. Được ít lâu, có kẻ nói là nghe phong thanh, thấy người ta đồn Cu Lạc đã nhập với bọn phu mộ đi sang tân thế giới làm ăn. Ba năm sau, vào khoảng tháng 2, gia đình tôi nhận được một lá thư xa, ngoài bìa thư có đóng dấu ở thủ dầu 1, Nam Kỳ, thư như sau này. Dầu tính le, 18 tháng riêng. Tên con là Lạc. Hôm nay là tháng riêng năm mới, con có lời về mừng hai cụ, ông bà cùng là các cậu. Năm mới đều được phát tài bằng năm 10 năm ngoái. Con ở bên này lấy đều làm mừng lắm lắm. Từ ngày con ra đi làm ăn xa xôi, nhờ ơn thiên địa trời đất cũng vẫn được như thường. Thư bất tận ngôn. Bấy nhiêu chữ viết bằng mực tím nhòe nhoẹt, bò cao thấp lồm ngồm, vừa kín cả một mặt mảnh giấy con, dính đen sạm những chất nhờn của mồ hôi tay, không thấy để rõ chỗ ở. Sáng hẳn Lạc ta nhờ mãi, nói khó mãi mới được một ông bạn tốt bụng viết cho ngần ấy chữ quý hóa. Nghĩa Đô, năm 1940.